chê hạnh chánh nó bất dạy lắm. Thế là cô mắc bẫy luôn. Cái âm thanh ấy cô quên, cô tưởng cô nghe ở cái miệng người ta, nhưng mà thật ra cô đang nghe ở đâu? Tức ở tai mình. Mà cô cứ tưởng là âm thanh thật, đâu có rè, chỉ có cái vang ảo hóa ở trong thần kinh chứ đâu có âm thanh nào. Nhưng mà có cái vang ở trong thần kinh, cô nghe rõ ràng, nhưng mà nó chỉ là cái ảo hóa, mắc vào cái ảo hóa cho là thật. Đó. Cho nên gọi là cô mắc bẫy. Vì mắc bẫy như thế cho nên rằng nó lại có một cái nó sập xuống ở cái bẫy ấy. Nó là cái gì nhỉ? Cái âm thanh nó là một cái hư vọng không có, mà cô cho là có cái tiếng, là cái tiếng nói xấu của thật. Thế cho nên cô mắc cái bẫy đấy, mắc cái bẫy của cái nghiệp báo của cái thần kinh ở tai cô. Thế rồi vì quen quá, cái này làm cái quen quá thì từ vô thủy, cho nên là ở cái trong tâm của cô nó khởi lên một cái bực bội tức tối. Thế nếu cô mà là người sáng suốt thì cô biết cái bực bội này nó là cái vọng tưởng, cô mà thì nó tan đi có sao đâu. Nhưng mà cô lại nhận ngay cái bực bội ấy là ta, mình đang tức lắm, mình tức lắm. Thế cho nên do cái mình tức lắm ấy nó mới bộc, nó mới bật, coi nó kích thích, thành ra cô bật ra những cái lời cô chống trả cái người kia, đáp lại cái người kia. Thế là cô đã hoặc mắng người ta, hoặc nói một cái lời, nếu không dám nói trước mặt thì cũng sau lưng đi kể xấu người ta, cho nó bỏ cái tức của mình. Nè, thì như thế là mình đã tạo một cái nghiệp. Đó là cô là người đã mắc cái bẫy rồi. Cái bẫy ở đây nó có hai đấy. Một đấy là cái âm thanh giả, cái tiếng vang không có ở trong thần kinh mà cô nghe ra là có. Đấy là một, đó là một cái bẫy. Thế người ta đặt bẫy đây. Thế rồi cái nghiệp của cô nó vẫn xưa nay vẫn từ vô thủy đã quen. Thế cứ mỗi khi mà nghe chê, mình lại nhận là ta. Chứ nếu mà tu mà biết thì cứ ngồi im mặc cho cái nghiệp nó hiện lên rồi nó tắt đi, thế thì thôi, thì bình tĩnh thì là ông thánh. Còn số đông chúng ta đây mỗi khi nghe cái tiếng chê, tức là cái bẫy ở cái thần kinh của mình nó hiện cái âm thanh lên, thế là cái nghiệp của chúng ta nó, cái nghiệp vô minh này, nó nổi lên này, nó bực bội tức tối. Đó là cái thứ hai. Thế các vị tu hành, các ngài giác tỉnh, các ngài cứ ngồi yên thì cả hai cái nó đều tan. Bởi vì chúng ta định bản chất là cái không có, là ảo giác, cho nên rằng cứ mặc nó là nó tự nó vô thường, tự nó tan biến. Đấy là những cái không hề có mà chúng ta cứ lập. Cho nên các vị có cái bảng luân hồi để ở chỗ nhà khách, nhớ cái bảng luân hồi không? Có con heo, con gà với con rắn, nhớ chưa? Nó khởi lên là cái si, là cái vô minh. Ở đây gọi là vô minh, tức là con heo. Còn khi mà ta, cái tiếng khen mà mình mừng, mình tham thì đó là con gà. Còn khi mình bực bội tức tối, đó là con rắn. Nhận nó là mình, đó là nuôi heo, nuôi gà, nuôi rắn ở trong cái tâm thức của mình. Tức là sống ở đây gọi là hai chữ vô minh, mãi vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Hiện tại chị em chúng ta có ở trong cái bẫy này không? Chúng ta là những kẻ đang mắc bẫy, mắc bẫy từ vô thủy đến giờ mà chưa thoát. Cho nên chúng ta có cái phước theo Phật, mà trong hàng triệu người theo Phật ít có người có cái duyên gặp được quyển sách này để mà nhớ, để mà được các tổ chỉ cho mình biết chúng ta đang ở trong cái bẫy Mà đáng thương cho chúng ta, cái bẫy này tổ lại gọi là cái bẫy ảo tưởng. Vì sao thế nhỉ? Những cái thần kinh của mình nó y theo cái động tĩnh của không khí này mà nó biến ra cái âm thanh. Thì như thế cái âm thanh ấy có phải là cái ảo tưởng không? Vô minh, cái thói quen từ vô thủy, cứ bị chê thì liền ở trong cái lồng ngực nó nổi lên một cái bực bội tức tối. Cái có thật không? Thế cho nên cái như cái con chim ấy, vì nó thấy cái hạt thóc mà nó đâm đầu vào cái bẫy đến nỗi mất thân. Như cái con chuột đó, nó thấy cái miếng mỡ nó tưởng thật, nó tưởng là mồi ngon, nó đâm đầu vào để đến nỗi mất thân. Chính là cái tai chúng ta, mình tự đặt ra cái bẫy để tự đánh lừa mình. Cho nên gọi cái này là cái thân này là cái báo chướng. Này, cái thân là cái báo chướng, nó tự đặt ra thần kinh ở tai, ở mũi, ở lưỡi, sáu căn toàn thân, chính là cái bẫy luân hồi mà chúng ta không ngờ suốt ngày mắc bẫy. Ở trong cái bẫy này đã từ bao giờ, mà nếu hôm nay đây lời Phật tổ đã nhắc mà chúng ta không chịu quay về tập hàng ngày, đã mỗi niệm nhớ đến Phật, trở về cái tánh linh quang, thì chúng ta cứ mãi ở trong cái bẫy luân hồi này. Cho nên đây Phật gọi là sẽ mãi mãi vướng trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Thì đấy, Phật gọi tổng quát cái bẫy này gọi là biển khổ. Cái biển khổ này nó ở đâu nhỉ? Ở cái vô minh này. Mà cái vô minh này đấy, chúng ta nhận cái thân này là thân của ta, tức là nhận cái báo chướng, nhận là thân thể của mình. Rồi cái loại vọng tâm là những cái nghiệp, những cái phiền não chướng, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Thế rồi cái cảnh là những cái ảo giác ở sáu căn, chúng đã vọng cảnh, chúng ta nhận là cảnh của chúng ta. Cả thân, cả tâm, cả cảnh đều ở trong mê, cho nên gọi là vô minh.